Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 605, Trảm Thần Tử. Đúc Thánh Binh, kia là một viên như là như mặc ngọc óng ánh xương đầu. Trải rộng thần bí đại đạo văn, thất khiếu lấp lóe ô quang, ở trong chứa bất hủ thần tính, khắc đầy cấm chế dày đặc, vương giả chuông tang. Đúng là dùng một viên thượng cổ thánh nhân xương đầu chế thành. Theo lý mà nói, thánh nhân xương đầu là nguyên thần thai nghén nơi, có thể xưng một tôn thánh hiền đạo khu tinh hoa nhất bộ phận. Rất dễ dàng thành tựu thánh binh, lại dừng bước tại đại thành vương binh, đều bởi vì tôn kia bị mưu đoạt cơ nghiệp thái âm thánh nhân. Trước khi chết oán khí quá nặng, cho dù thần linh bên trong binh thai nghén thành hình, cũng chậm chạp không thể đúc thành vô thượng truyền thế thánh binh. Thậm chí, thỉnh thoảng có phản công binh chủ nguy hiểm, Đoàn Mộc tộc lão tổ nhiều phiên nếm thử phía sau, đành phải đánh vào trùng điệp thần cấm, khống chế thái âm thánh nhân lưu lại nguyên thần biến thành thần linh bên trong binh. Cưỡng ép khiến chi ngủ say, tuy nói khống chế được làm, nhưng cũng chậm chạp không thể tiến vào thánh binh lĩnh vực. Cái này từ thượng cổ thánh nhân xương đầu biến thành vương giả chuông tang, có thể hiển hóa trùng điệp không thể tưởng tượng chi quái lực, đoạt người tâm phách, chấn vỡ nhục thân, vô song cường đại. Tiếc thay, thái âm thánh hoàng hậu nhân không chỉ có bị người cưỡng đoạt cơ nghiệp, liền sau khi chết cũng không được an bình. Thi thể bị địch nhân chế thành bất thế thần binh, huyền quy thượng nhân là một tôn sống trọn, vẹn 3.600 năm trường thọ đại yêu. Biết được ngày xưa nhiều cọc huyết tinh bí ẩn, lúc này nhận ra này binh lai lịch, tọa hạ đệ tử nhóm, nghe được cũng là mồ hôi đầm đìa. Mình sư tôn miệng này cái này tật xấu, thật đúng là một chút cũng không có đổi. Trêu chọc một cái Kim Ô lão vương đã rất miễn cưỡng. Nếu là lại kết hoán thái âm quân vương, cái này huyền quy đảo mấy ngàn năm cơ nghiệp còn muốn hay không rồi. Trong tộc vô địch vương tổ ban thưởng chuông ma, hôm nay nhất định chém nhữ. Thái âm thần tử ăn đủ đau khổ, không dám cùng nhân tộc thánh thể thiếp thân cận chiến, mà là phồng lên mênh mông pháp lực kích hoạt đại thành vương giả. Viễn trình oanh kích, keng keng keng, vô địch vương binh liên tiếp chấn động, hiển hóa từng vòng thực chất hóa sóng âm vòng hướng bát phương thiên địa dập dờn mà ra. Rất có lực phá hoại. Cùng lúc đó, thánh nhân xương đầu cái kia bảy cái dâng lên cuồn cuộn thái âm thánh lực khiếu lỗ đồng thời tỏa sáng, đạo văn hoạt hóa, bốn phía du tẩu. Vô thượng thánh nhân khí cơ hiện lên, đến một bước này, thái âm thần tử vẫn không yên lòng, dứt khoát cắn răng một cái, tế ra trong tộc vương tổ ban thưởng một môn thượng cổ khống thần pháp môn. Từng bước một buông ra cấm chế, khôi phục ngủ say đã lâu thần linh bên trong binh, trống rỗng hai mắt đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, lấp lóe nguyên thần đạo hỏa, giống, đột nhiên. Thánh nhân xương đầu mở ra trống rỗng cằm, phát ra một trận im ắng gào thét, phàm là bị quỷ dị chấn động quét trúng đám người, nhất thời như xuống sùi cảo rơi hướng biển cả, không tiếng thở nữa, trở thành từng cỗ không có nguyên thần chấn động trống rỗng thể xác. Màn quỷ dị này, thấy quan chiến các tu sĩ sợ vỡ mật, đâu còn có tâm tư lên án thủ phạm. Liên tục không ngừng xoay người nhanh chân liền chạy, chỉ hận lúc trước cha mẹ không cho mình nhiều sinh ra mấy chân tới. Chết đi cho ta, thái âm thần tử khàn cả giọng theo trong cổ họng tế ra một tiếng gầm thét. Sắc mặt trắng bệch, trong khoảnh khắc thiêu đốt mất lượng lớn thần lực, cơ hồ dành thời gian hắn phần bụng luân hải, nhưng chỉ cần có thể đánh chết rơi tôn này bất thế địch, hết thảy đều là đáng giá. Sau một khắc, mặc ngọc xương đầu dâng lên sáng chói thần hoa, lại xen lẫn cực đoan nồng đậm thượng cổ thánh nhân khí cơ phóng tới phía dưới. Vỡ nát thiên địa, thế không thể đỡ. Tiên tổ, nhớ kỹ Đông Thánh nói như vậy. Một mực đợi tại nguyên chỗ Thiên Thiên. Khóe mắt đột nhiên rơi lệ. Một đôi đen nhánh hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm không trung viên kia đại phát thần uy óng ánh. Xương đầu, trong cơ thể hoàng huyết đang gầm thét. Đang sôi trào, cũng tại không cam lòng. Hướng thế nhân lên án lấy thái âm một mạch bi thảm tao ngộ. Thánh hoàng tại nhân tộc có công lớn. Hậu nhân lập thái âm cổ giáo lại thảm tao tàn sát. Cùng lúc đó, đang va chạm mà xuống thánh nhân xương đầu cũng tại run nhè nhè. Phảng phất tại hô ứng lẫn nhau lấy gì đó. Thần bí đạo văn hoạt hóa tốc độ đột nhiên tăng tốc. Khắc đầy thánh nhân xương đầu cấm chế dày đặc. Vốn là đoan mộc tộc muốn biến mất sau cùng thái âm thánh nhân còn sót lại ý thức. Triệt để khống chế thần linh bên trong binh chỗ đánh xuống. Lúc này dị động, tất nhiên biểu thị gì đó. Đạp không mà đứng Diệp Phàm, như có điều suy nghĩ nhìn qua một màn này. Một đạo linh nhớ tựa như tia chớp vạch phá thức hải sương mù dày đặc. Hắn phúc lâm tâm trí tế ra bí chữ, binh. Lấy vô thượng đạo môn đại bí quấy nhiễu trùng điệp thần cấm vận chuyển. Oanh, nhưng vào lúc này, vốn nên đánh về phía hắn thánh nhân xương đầu. Đột nhiên quỷ dị thay đổi phương hướng. Tuôn ra khủng bố thần năng đánh phía sau lưng thiên địa. Vô thượng khí cơ khôi phục. Thái âm thần tử vị trí vùng không gian kia. Cơ hồ bị ngút trời thần hoa nháy mắt bao phủ. Hư không từng tấc vỡ vụn. Hóa thành từng đạo vũ trụ lỗ đen treo cao thiên khung. Vạn chúng chú mục phía dưới. Cái gọi là thái âm thần tử. Đoan mộc tộc đương thời đạo thống truyền nhân. Liền như vậy bị mình tế ra đại thành vương giả oanh sát. Hài cốt không còn. Còn không đợi mọi người theo trong lúc khiếp sợ đi ra. Liền gặp cái kia bảy cái khổng khiếu đều dâng lên lấy căn nguyên nhất thái âm thánh lực thánh nhân. Bên trong xương sọ, từng tia màu đen oán khí nhanh chóng tràn lan. Oanh, sau một khắc, một cỗ phô thiên cái địa thánh nhân uy áp ngút trời mà ra. Che lăng cửu tiêu, đem hơn phân nửa Bắc Hải đều ổn định lại. Bốc hơi sóng lớn, tách ra tầng mây, vỡ vụn núi sông, tại cỗ này cơ hồ có thể xuyên xuyên chư thiên khí thế mênh mông bên trong. Một cái từ thánh nhân xương đầu biến thành cổ phác đạo chuông nhanh chóng thành hình. Lại không nhìn không ra trước đây giữ tận chuông ma tướng. Thần thánh, tường hòa, thánh đạo, công chính, uy nghiêm, đủ loại cảm xúc hiển hiện. Tại cỗ này xảy ra bất ngờ thánh nhân uy áp phía dưới. Kéo dài ngàn dặm nơi huyền quy đảo cơ hồ nứt ra. Ở trên đảo chi chúng như bị thu gặt mạch tuệ liên tiếp đổ xuống. Rung động như run si. Trong lòng linh hoạt kỳ ảo. Dị thường thành kính hướng uy áp đầu nguồn dập đầu cúng bái. Quán khí tán. Thánh binh thành. Chúng ta tận mắt chứng kiến một kiện vô thượng thánh binh sinh ra. Liền trảm đạo nhiều năm uy, tín lâu năm vương giả, huyền quy thượng nhân đều không ngoại lệ. Thân hình hắn còng xuống nửa quỳ trên mặt đất, không để ý hình tượng cất giọng hô to. Trên nét mặt có cuồng nhiệt, có chờ mong, cũng có khát vọng, ông tương đương. Phát ra thuần chính nhất thái âm thánh lực chấn động của phác đạo chuông. Nhẹ nhàng lay động, một đạo màu vàng quang ảnh từ đó đi ra. Giống như một tôn vô thượng thần linh đang tỉnh lại. Kia là một vị tướng mạo hiền lành. Khí chất nho nhã lão niên thánh hiền. Hắn mỉm cười hướng phía dưới áo xanh nữ đồng hạm gật đầu. Ý cười bên trong bao hàm vui mừng cùng giải thoát. Được hoàng huyết cộng minh. Còn sót lại ý thức khôi phục, lại có bí chữ, binh, âm thầm quấy nhiễu đoan mộc tộc khắc xuống đa trọng khống thần cấm chế. Một mực ẩn núp trong đó thái âm thánh nhân rốt cục tìm được cơ hội. Một khi phá vỡ lồng giam, tuy nói hắn lại không phục sinh cơ hội, nhưng lại còn sót lại ý thức hỗn hợp lượng lớn thần năng lột xác ra một cái hoàn toàn mới thần. Linh bên trong binh. dựa vào thần binh mà tồn, cũng mượn nhờ cái này thời cơ, tan hết oán khí, cực điểm khôi phục, vì Thái Âm một mạch lưu lại một kiện quý giá truyền thế thánh binh. Trấn áp từng sợi không dứt hoàng tộc khí vận, bộ tộc kia dài đến bao nhiêu cái vạn năm mưu đồ. Rốt cục thay người bên cạnh làm áo cưới, có thể đời đời kiếp kiếp thủ hộ Thái Âm hậu nhân. Hắn không hối hận vậy, hắn không tiếc vậy, tiên tổ đại nhân, thiên thiên, thiên thiên, ô ô ô, một đời trí âm thần thể đến cùng bất quá là cái 4 năm tuổi hài đồng. Không nói hai câu liền thấp giọng khóc to, đi lại tập tễnh quỳ rạp trên đất, không ngừng dập đầu. Lúc này, nàng gầy yếu thân thể đột nhiên tỏa sáng, nở rộ trong suốt bảo huy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN